Quý phi trọng sinh thành cung nữ, chương 5, xảy ra chuyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Khinh Chỉ rất bình tĩnh năm đó ở Hoàng Cung Đại Hạ, vì các đời hoàng đế đều không mấy quan tâm đến chế độ hậu cung, trong cung rối loạn, hoàng hậu nương nương lại là người bệnh tật ốm yếu, không quản chuyện gì, cuối cùng người phải ra mặt chính là nàng. Chuyện như thế này, một năm không 10 lần thì cũng 8 lần, đó còn là những chuyện có thể đưa đến trước mặt nàng để nói. Còn những chuyện không thể nói thì nhiều vô số kể. Hiện giờ nàng dù sao cũng không phải là quý phi nương nương, chỉ là một cung nữ tam đẳng thấp kém nhất, rất nhiều chuyện phải càng thêm cẩn thận, tuyệt đối không được phạm sai lầm. Chính vì vậy, lúc này nàng thật sự không hề hoảng loạn như những người khác nghĩ. Phó Tư Duyệt dù sao cũng chỉ là một tiểu cô nương vừa mới cập kê, tuy có ý muốn chăm sóc Thẩm Khinh Chỉ, cũng là vì nàng ta lớn hơn Thẩm Khinh Chỉ một tuổi. Nhưng nàng ta cũng là người vừa mới vào cung, lại không quen thuộc cung quy, lúc này có chút luống cuống. Nàng ta muốn quỳ xuống trả lời, nhưng tay phải vẫn bị Thẩm Khinh Chỉ nắm chặt, không thể cử động dễ dàng. Phó Tư Duyệt vừa định lên tiếng, liền nghe thấy Thẩm Khinh Chỉ ở bên cạnh mở miệng. Hồi mama, nô tỳ đã hiểu, Diêu Trúc luôn lạnh lùng, cũng luôn nhìn họ bằng ánh mắt không thiện cảm, liền nói ngay. To gan! Các ngươi làm sai chuyện còn không biết nhận lỗi, vậy mà không hiểu quy củ, người đâu? Nàng ta hừ lạnh một tiếng, lập tức có 3, 4 cung nữ khoảng 20 tuổi bước ra, định tiến lên bắt Thẩm Khinh Chỉ và Phó Tư Duyệt. Thẩm Khinh Chỉ hơi cúi đầu, nhưng vẫn luôn chú ý đến Tống Đình, chỉ thấy Tống Đình vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế, đang chậm rãi vuốt ve hoa văn thêu trên tay áo, nàng liền có chút tự tin. Nàng không hề lùi bước, ngược lại còn nói. Hồi mama, chuyện này không phải do nô tỳ và phó cung nữ làm, nô tỳ không có lỗi, sao phải nhận lỗi? Diêu Trúc tức đến mức mặt mày tái mét, ngươi còn dám cãi lại, đừng tưởng mình có dung mạo xinh đẹp thì. Thẩm Khinh Chỉ không nghe Diêu Trúc nói gì nữa, lần này lại kéo Phó Tư Duyệt quỳ xuống. Phó Tư Duyệt đã ngây người, nàng ta không biết phải nói gì, làm gì, Thẩm Khinh Chỉ bảo nàng ta làm gì nàng ta liền làm nấy, vô cùng ngoan ngoãn. Thấy Thẩm Khinh Chỉ quỳ xuống dập đầu, nàng ta cũng dập đầu theo. Thẩm Khinh Chỉ đã chết một lần rồi, nào có quan tâm đến tôn nghiêm thể diện, nàng trực tiếp dập đầu 3 cái với Tống Đình, rồi mới ngẩng đầu lên. Mama, nô tỳ phó cung nữ làm việc luôn cẩn thận, 4 ngày nay ở phòng ủi mọi người đều thấy rõ, ngay cả Trúc tỷ tỷ cũng không bắt bè được gì, chẳng phải vậy sao? Hai tiểu cung nữ Thẩm Khinh Chỉ và Phó Tư Duyệt ở phòng ủi quả thật có tiếng tốt. Một là vì hai người họ đều là người siêng năng chịu khó, không nhiều lời. Hai là Phó Tư Duyệt miệng ngọt, thích gọi người khác là tỷ tỷ, có mấy cung nữ lớn tuổi tự nhiên sẽ thiên vị nàng ta, cũng nhìn Thẩm Khinh Chỉ siêng năng bằng con mắt khác. Diêu Trúc suốt ngày bắt lỗi, răn dạy người khác, cuối cùng cũng không làm gì được họ. Có lẽ chính vì vậy mà nàng ta không có chỗ để chốt giận, lúc này mới mặt mày khó coi, hận không thể đánh chết hai người họ ngay tại chỗ mới hà giả. Nghe nàng nói vậy, Diêu Trúc lại hừ lạnh một tiếng. Cuối cùng vì Tống Đình không lên tiếng, nên nàng ta vẫy tay bảo mấy cung nữ kia đứng yên tại chỗ, không trực tiếp ra tay. Thẩm Khinh Chỉ bèn nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc áo choàng lông chồn trắng này, hôm qua nô tỳ và phó cung nữ đã bận rộn từ sáng sớm đến tận trước giờ ăn tối. Từ đầu đến cuối không dám dùng lửa than, nếu thật sự là do chúng nô tỳ làm, chắc chắn không thể nào như vậy. Tuy nàng không phải là người của thế giới này, nhưng cơ thể vẫn có thói quen nói chuyện của nó. Có lẽ vì lớn lên ở Vinh Ân Đường, A Thải nói ngôn ngữ nơi này rất trôi chảy. Thẩm Khinh Chỉ tự mình luyện tập mấy ngày, đã có thể nói khá lưu loát, không nghe ra chút giọng địa phương nào. Thanh âm của nàng còn mang theo một nhịp điệu đặc biệt. Nhẹ nhàng êm ái như ngọc trai rơi xuống đĩa, uyển chuyển mà trong trẻo, rất dễ nghe. Lúc này nói nhiều như vậy, nàng cũng không hề thở đê, ốc. Tống mama luôn quan tâm đến người dưới, lại sáng suốt, chính vì biết tính cách của chúng nô tỳ, nên mới cho nô tỳ cơ hội giải thích, nô tỳ xin cảm tạ mama. Nói xong, nàng lại kéo Phó Tư Duyệt dập đầu 3 cái với Tống Đình. Theo nàng thấy, cấp trên nào chịu lắng nghe người khác nói chuyện đều là cấp trên tốt. Tống Đình nãy giờ không lên tiếng, chính là đang đợi nàng và Phó Tư Duyệt tự mình thanh minh. Tất nhiên, Thẩm Khinh Chỉ hiểu rất rõ, bà ta không phải thật sự tốt bụng, bà ta chỉ là không muốn gây chuyện với Hồng Cần. Thẩm Khinh Chỉ chính là biết rõ những điều này, nên mới kiên trì muốn thanh minh cho hai người. Nếu không vừa mới vào cung đã làm sai chuyện, bị trừ bổng lộc cũng là chuyện nhỏ, nặng thì bị đánh mấy gậy, nàng và Phó Tư Duyệt sẽ không thể nào sống yên ổn trong cung được nữa. Thấy nàng lại dẫn Phó Tư Duyệt dập đầu, ánh mắt Tống Đình khó có được lúc lóe lên. Nữ tử này thật sự rất thông minh, nhìn khuôn mặt xinh đẹp như hoa của nàng, Tống Đình cuối cùng cũng khẽ. Ừ, một tiếng, Thẩm cung nữ, những điều ngươi nói ta đều biết, chỉ là áo choàng lông chồn trắng của Vương Tài Nhân rốt cuộc đã bị hỏng, Vương Tài Nhân nhất định sẽ truy cứu Hoan Y cục, cho dù là ta, cũng không có mặt mũi đến trước mặt Tài Nhân để chịu mắng. Vương Tài Nhân tuy là phi tần, nhưng là thất phẩm, chỉ là một chủ tử nhỏ bé, nàng ta vào cung nhiều năm, bây giờ đã ngoài 30 tuổi, nói ra thì thật sự còn không có uy tín bằng quản sự ma ma của Hoán Y cục. Dù sao, Vương Tài Nhân cũng không có cung điện riêng, ngày thường giặt rũ, thay chăn ga gối đệm, đều phải do Hoán Y cục sắp xếp. Làm hỏng áo choàng, nếu Tống Đình chịu đích thân đến xin lỗi, Vương Tài Nhân tuyệt đối sẽ không làm lớn chuyện, thậm chí sẽ không để Tống Đình xin lỗi, lén lút tự mình sửa lại là xong chuyện, trong cung thật sự không có ai quan tâm đến nàng ta. Nhưng những lời bề mặt, Tống Đình tự nhiên phải nói cho đẹp. Dù sao cũng là chủ tớ khác biệt, Thẩm Khinh Chỉ trải qua những thăng trầm của kiếp trước, hiện tại làm việc vô cùng cẩn thận, ví dụ như hôm qua biết phải xử lý áo choàng của Vương Tài Nhân, nàng đã lặng lẽ hỏi thăm mấy cung nữ khác, nắm rõ lai lịch của Vương Tài Nhân. Biết rõ ngọn nguồn mới có thể làm việc, Thẩm Khinh Chỉ liền nói, Mama, ngươi thì tự nhiên biết Mama khó xử, nhưng chuyện này thật sự không phải do chúng nô tỳ làm, nô tỳ có nhân chứng. Hai chữ, nhân chứng, vừa thốt ra, Hoán Y cục vừa mới yên tĩnh lại không bao lâu đã náo nhiệt trở lại. Vẻ mặt căng thẳng của Tống Đình lúc này mới dần dịu xuống. Bà ta vẫn không lên tiếng, chờ Thẩm Khinh Chỉ tự mình nói. Thẩm Khinh Chỉ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm qua sau khi ăn tối xong, nô tỳ vẫn còn lo lắng chưa làm tốt công việc, nên xin Lan tỷ tỷ và Hồng tỷ tỷ cùng nô tỳ đi kiểm tra lại áo choàng một lần nữa. Hai vị tỷ tỷ đều nói công việc đã hoàn thành tốt, nô tỳ mới yên tâm trở về chữ tú cung. Nói ra cũng trùng hợp, hôm nay là Diêu Lan và Triệu Hồng đi lấy bữa sáng, lúc xảy ra chuyện hai người họ vừa vặn không có mặt, nếu không ngay từ đầu chuyện này đã không đổ lên đầu Thẩm Khinh Chỉ và Phó Tư Duyệt. Nói xong, nàng không nói thêm gì nữa. Ý của Thẩm Khinh Chỉ rất đơn giản, lúc nàng và Phó Tư Duyệt rời khỏi Hoán Y cục, chiếc áo choàng này vẫn còn nguyên vẹn, không có một vết cháy nào. Vì vậy, cho dù chiếc áo choàng này có bị hỏng, cũng không liên quan gì đến họ. Họ thậm chí còn là nạn nhân của sự việc này. Nếu không, tại sao chiếc áo choàng đã được làm xong và cất vào hộp, lại cố tình lấy ra lúc đưa đến cho Tài Nhân, rồi mới phát hiện bị cháy một lỗ? Người đốt tại sao lại phải động vào chiếc áo choàng này, là vô tình hay cố ý, điều này rất khó nói. Thẩm Khinh Chỉ lặng lẽ quỳ ở đó, yên lặng chờ đợi ý kiến của Tống Đình. Thời tiết mùa đông rất lạnh, lúc này mặt trời vẫn chưa lên, mây mù che phủ, gió lạnh thổi qua người lạnh thấu xương. Thẩm Khinh Chỉ và Phó Tư Duyệt quỳ trên mặt đất, chiếc áo bông mỏng manh tự nhiên không thể nào chống lại được mặt đất đá lạnh lẽo, khiến người ta run cầm cập. Cái lạnh từ đầu gối luồn lên, khiến nửa người tê dại. Tống Đình đợi một lát mới nói, ta biết rồi, các ngươi đứng dậy đi. Thẩm Khinh Chỉ lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nàng và Phó Tư Duyệt dìu nhau đứng dậy, cùng nhau lùi về sau hai bước, trở về bên cạnh đội ngũ cung nữ chữ tú cung. Thẩm Khinh Chỉ vừa trở về, liền cảm nhận được một ánh mắt ghen ghét nhìn mình. Không cần nhìn cũng biết là Bành Vũ Sơ đang nhìn nàng. Thẩm Khinh Chỉ cúi đầu xuống, trông vô cùng tủi thân, nhưng lại nhìn vết bẩn trên đầu gối mà khẽ cười. Tiểu nha đầu này cũng chỉ có chút bản lĩnh ấy mà thôi. Ánh mắt Tống Đình lướt qua từng người, cuối cùng nhìn về phía cung nữ tóc xám. Triệu Thanh, ngươi nói đi. Thẩm Khinh Chỉ trước đó đã phát hiện, cách đặt tên cho cung nữ ở Hoán Y cục rất thú vị. Những người trùng họ đều được đổi thành những cái tên như Hồng, Lục, Lam, Tử hoặc Mai, Lan, Cúc, Trúc, chắc là sở thích của Tống Đình, để bà ta dễ nhớ. Cung nữ tóc xám Triệu Thanh vội vàng đứng dậy, khom người hành lễ rồi nói. Thẩm cung nữ nói như vậy, Nô tỳ liền nhớ ra, trước đó Lan tỷ tỷ và Hồng tỷ tỷ hình như có quay lại phòng ủi một lần, nhưng lúc đó nô tỳ đang bận nên không để ý các tỷ tỷ đang làm gì. Bây giờ thẩm cung nữ vừa nói, liền nhớ ra. Nàng ta đúng là biết tính toán, trước đó không nói, bây giờ thẩm khinh chỉ tự mình tìm nhân chứng, nàng ta liền vội vàng lên tiếng. Thậm chí còn nói, nô tỳ còn có lời không biết có nên nói hay không. Trên mặt Tống Đình cuối cùng cũng nở nụ cười, chỉ là làm hỏng một chiếc áo choàng cũ của một lão tài nhân mà thôi. Vốn không phải là chuyện lớn, nếu chỉ có người của Hoán Y Cục, bà ta cũng không cần phải làm ầm ĩ như vậy. Nhưng chuyện này lại xảy ra đúng lúc cung nữ Chữ Tú Cung đang ở đây, lại đúng lúc bộ y phục do cung nữ xinh đẹp nhất phụ trách xảy ra chuyện, bà ta tự nhiên phải nghiêm khắc hơn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung nữ Chữ Tú Cung có nhiều nơi để đi, có người có thể tiến bước trên con đường vinh hoa phú quý, có người có thể thăng quan tiến chức, nếu trong số đó có kẻ nào lòng dạ bất chính, vẫn nên loại bỏ sớm, nếu không hồng cần sẽ bị trách phạt. Dù sao cũng có nhiều năm quen biết, Tống Đình vẫn rất cẩn thận. Quả nhiên, Triệu Thanh vừa thấy Tống Đình nở nụ cười, lập tức nói. Mà, hôm qua khoảng giờ tuất, nô tỳ vừa vặn từ phòng ủi ra ngoài thay y phục. Trên đường nhìn thấy Vương tỷ tỷ từ tây phòng đi ra, hình như đang đi về phía phòng ủi. Triệu Thanh hôm qua trực đêm ở phòng ủi, công việc của chúng cung nữ có việc gấp việc chậm, sau khi ăn tối xong, thường có cung nữ phải thắp đèn làm việc, vì sợ có người động vào y phục vào ban đêm, nên sẽ sắp xếp người trực đêm. Đợi mọi người đều đi rồi, họ mới khóa cửa rời đi. Vì vậy, phòng ủi vừa xảy ra chuyện, Tống Đình liền tìm nàng ta trước. Người ở Hoán Y Cục đều là người quen, những người cũ năm này qua năm khác sống ở đây đều rất thân thiết, không đến đường cùng họ sẽ không tố cáo lẫn nhau. Đến lúc này, Triệu Thanh không thể đổ tội cho hai tiểu cung nữ, chỉ có thể nói thật. Ở Hoán Y Cục chỉ có một cung nữ họ Vương, nàng ta vừa nghe thấy Triệu Thanh gọi tên, lập tức quỳ xuống. Mà, nô tỳ vốn là vì tham lam bị người ta sai khiến. Thẩm Khinh Chỉ nheo mắt lại, lần này... đến lượt xem ngươi làm thế nào. Cách chương.